Chương 1062, điên cuồng nạp lan thiên tuyết. Ngươi nói năng bậy bạ, quân Liêu phá lệ kích động, hận không thể một bàn tay đem nạp lan thiên tuyết đập chết. Nhà ta nha đầu thế nhưng là luyện chế ra cực phẩm đan dược cao giai luyện dược sư, nàng là chúa cứu thế còn tạm được, cầu thí thai họa ngập đầu. Quân thượng, ta cũng không phải tại nói bậy. Nạp lan thiên tuyết tựa hồ triệt để thông suốt ra ngoài, chư vị hẳn nghe nói qua thiên nhân tộc ga. Cái này vừa nói, ở đây người cùng nhau biến sắc. Thiên nhân tộc bọn họ đương nhiên nghe qua thiên nhân tộc, chẳng lẽ, cái này quân vô cực vẫn là thiên nhân tộc địch nhân? Mọi người nhìn về phía quân vô cực ánh mắt nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu xa. Nạp lan thiên tuyết tiếp tục nói, chư vị hẳn phải biết, trung ương đế quốc mặc dù cường đại, có thế trên đời này còn có không ít ẩn thế gia tộc, bọn chúng thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Tất cả ẩn thế trong gia tộc, thiên nhân tộc càng là nhân tài kiệt xuất, có được đương thời chín thành linh thánh cường giả. Nàng nói đến đây, chỉ hướng quân vô cực, các ngươi biết rõ nàng là ai chăng? Trên người nàng chảy một nửa thiên nhân tộc huyết mạch, nàng là một không cho phép tồn tại trên đời hỗn huyết. Nghe vậy, mọi người thất kinh. Cái gì? Nàng dĩ nhiên là hỗn huyết. Nghe nói thiên nhân tộc đối với hỗn huyết căm thù đến tận xương thủy, một khi phát hiện, không chỉ biết đem hỗn huyết trừ bỏ cho sướng, hỗn huyết phụ mẫu QNZ bị nghiêm trị. Nếu để cho thiên nhân tộc đã biết nàng hỗn huyết thân phận, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Khó trách nạp lan thiên tuyết nói nàng sẽ cho trung ương đế quốc mang đến tai họa ngập đầu. Nói như vậy, nàng xác thực là kẻ gây họa. Quân Hạo đột nhiên hiểu rồi cái gì, hắn hỏi nạp lan thiên tuyết, Vân Đồng là thiên nhân tộc người không sai, nàng tên đầy đủ là Thiên Vân Đồng. Nạp lan thiên tuyết lạnh lùng nói ra, thiên nhân tộc chỉ có thể trong tộc thông hôn, Thiên Vân Đồng chính là thiên nhân tộc người, lại đi cùng với ngươi, nàng là muốn hại chết ngươi. Im miệng! Quân Hạo triệt để suy nghĩ minh bạch, năm đó nàng lại đột nhiên rời đi, quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ. Nạp lan thiên tuyết lại nói, ta cũng là vì cứu ngươi. Nàng nếu là lưu lại, toàn bộ hoàng tộc đều sẽ vì nàng chôn cùng vì cứu ta. Quân Hạo khí phải nắm lấy nàng tinh tế cổ, chấm nói qua muốn ngươi cứu sao? Nguyên lai là ngươi, nguyên lai đều là ngươi hại hắn. Vẫn nghĩ không thông, Thiên Vân Đồng vì sao muốn đi không từ giã? Rõ ràng bọn họ đã có hài tử, rõ ràng hài tử đều nhanh ra đời. Nàng lại đột nhiên biến mất đến vô tung vô ảnh, còn để cho hắn đừng đi tìm. Nguyên lai, đều là bởi vì nạp lan thiên tuyết tiện nhân này. Nạp lan thiên tuyết bị bóp lấy cổ, hô hấp đều có chút không thuận, cũng may nàng tu vi cao thâm, có thể nín hơi thời gian rất lâu. Cho nên nàng sắc mặt mặc dù khó coi, lại còn không đến mức quá mức chật vật. Nàng ánh mắt tham lam nhìn xem Quân Hạo, nụ cười rất đắng, có chút vặn vẹo hai gò má rồi lại lộ ra mấy phần điên cuồng. Ngươi hận ta, ha ha ha, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi vờ ơ y ma hận ta. Nếu không phải là ta che giấu ngươi tồn tại, ngươi cho rằng thiên nhân tộc sẽ bỏ qua ngươi? Là ta cứu ngươi, ngươi rõ ràng nên cảm kích ta, mà không phải hận ta. Quân Hạo, ta có điểm nào không tốt? Rõ ràng là ta trước nhận biết ngươi, vì sao nhưng ngươi đối với ta chẳng thèm ngó tới, trong mắt chỉ có thiên. Vân Đồng tiện nhân kia A Nạp Lan Thiên Tuyết cuối cùng thảm kêu một tiếng, bởi vì Quân Hạo một trưởng vô ra ngực nàng, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Nàng chật vật đập xuống mặt đất, tận mấy chiếc xương sườn liên tiếp gãy xương, thân thể căn bản không có cách nào động đậy. Máu tươi từ nàng trong miệng mũi tuôn trào ra, Nạp Lan Thiên Tuyết lại cười như điên, Quân Vô Cực, hẳn phải chết không nghi ngờ.